Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 5, góc truyện audio.com. Trên sân thượng tòa nhà Empire State cao 102 tầng tại Midtown Manhattan, New York, 4 chiếc trực thăng hùng hồn đáp xuống sân thượng, một tốp người tinh anh nhảy xuống, nhìn vào hành động điêu luyện có kỷ luật của bọn họ cũng đủ biết họ được huấn luyện đặc biệt theo lối quân sự tong tích tắc. 20 tên mặc Âu phục màu đen, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng FNFNC do Lãnh gia sản xuất, đứng thành hai đường thẳng cúi đao chào. Đại Nam và Đại Kỳ bước xuống quan sát cẩn thận xem có tên nào mai phục không. Sau khi nhận được ám hiệu OK của Đại Nam thì Lãnh Thiên Long với Lãnh Thiên Ngôn oai nghiêm bước xuống. Lãnh Thiên Ngôn em trai của Lãnh Thiên Long, ham chơi, đào hoa nhưng trong công việc luôn hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Thiên Long mặc bộ Âu phục màu đen, chân mang giày da bóng loáng, tay đeo găng tay bằng da đen. Anh oai phong đứng chính giữa tốp người xuất sắc này ngông cuồng đi vào. Dáng vẻ đầy khí chất của kẻ cầm quyền. Hôm nay là buổi hội nghị gặp mặt mỗi năm một lần của các gia tộc lớn trong Hắc Đạo và các bang lớn đều được tham gia. Sau khi được đám thuộc hạ hộ tống đến phòng nghỉ một cách an toàn thì Lãnh Thiên Ngôn mở miệng ra nói. Anh hai, hôm nay cả Cố gia và Trung gia có mặt. Hai tên đó cứ đưa bộ mặt ta đây hánh hốc khẩu xà tâm Phật khiến em chán ghét. Lãnh Thiên Long không nói gì, mặt vẫn lạnh tanh. Trong phòng giám sát là một đám người được Trần gia cử đến để giữ an ninh trật tự của buổi hội nghị và đảm bảo sự an toàn cho tất cả khách mời. Trần gia uy đang quan sát kỹ màn hình thì phát hiện ra hệ thống an ninh bị xâm nhập, tức giận quát. Chấm, Trần gia nuôi mấy người ăn để mấy người làm việc như thế này. Hệ thống an ninh bị xâm nhập mà cũng không hay. Hệ thống an ninh bị xâm nhập rất quan trọng, chỉ cần điều khiển chương trình phần mềm là có thể nắm toàn bộ tòa nhà Empire State này. Trần gia uy tức giận ra lệnh. Chấm, mau chống xâm nhập ngay. Trần Gia Uy đứng sang một bên chờ xem họ giải quyết nhưng đã 30s trôi qua vẫn chưa loại bỏ được. Tên thuộc hạ kia nói, là do CIS còn được gọi là virus Chernobyl. Anh quan sát động tác của bọn thuộc hạ đã không còn kiên nhẫn với sự bất lực của họ liền lạnh giọng nói. Sử dụng phần mềm Norton Antivirus để loại bỏ, ngăn chặn toàn bộ các tín hiệu phát ra ngoài. Bọn thuộc hạ nghe anh nói lập tức làm theo chỉ thị. Phần mềm Norton Antivirus là do Trần Gia Uy thiết lập, chưa đầy 5S họ đã thành công loại bỏ được CIS. Hai chữ success màu xanh hiện lên màn hình đánh dấu sự thành công của họ. Tất cả đều dùng ánh mắt khâm phục vào Trần Gia Uy. 8 giờ 29 tối, căn phòng hội nghị trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở và đầy sát khí, mùi súng đạn. Ngồi đầu bàn là của Lãnh gia, tiếp theo là Cố gia, Đoàn gia, Trần gia, Vương gia, Tần gia và các gia tộc khác, các bang lớn ngồi nối tiếp nhau theo thứ tự. Cố gia nhìn một vòng thấy Lãnh gia và bang Úc chưa đến liền mở miệng ra nói. Đến giờ rồi mà vẫn chưa thấy Lãnh gia và bang Úc đến. Thật là không biết phép tắc, lão già Cố gia nói xong liền nhếch mép hừ một cái. Một bên sau cánh cửa được mở ra, dẫn đầu là Lãnh gia cũng là bang Thần Long, tiếp theo sau là bang Úc. Cả hai cùng tình cờ bước vào, Đại Nam đi sau thấy con cáo già Cố gia nói lão đại mình như vậy liền đáp lại với giọng khinh thường. Chấm, không phải do Lãnh gia đến muộn mà do một số con người ở đây đến sớm quá. Lão già Cố gia nghe thấy không phải Lãnh Thiên Long nói mà lại để cho một thằng thuộc hạ nói chả khác không coi Cố gia ra gì. Góc truyện audio.com, lão tức giận đập bàn đứng dậy nhưng rồi lại ngồi xuống. Khi cả Lãnh gia và bang Úc ngồi vào vị trí, mọi người bắt đầu thắc mắc sao bang Úc lão đại là nữ nhưng hôm nay kẻ ngồi đây lại là nam. Đoàn gia nhìn về vị trí chỗ ngồi của bang Úc rồi lên tiếng. Chấm, xin hỏi, nghe thiên hạ trong giới nói lão đại của bang Úc là một cô gái xinh đẹp, sao hôm nay lại là đàn ông? Vì cô chán ghét mấy cái hội nghị của những con người giả tạo nên không đi. Hạ lệnh cho Alex dẫn người đi. Alex nghe lão già Đoàn gia nhắc đến bang mình liền đáp. Chấm, lão đại của tôi hôm nay không được khỏe nên ra lệnh cho tôi đi thay. Alex cố tình nhìn thẳng vào lão nói rồi nhếch môi cười. Lão ta nhận được câu trả lời giống suy nghĩ liền cố tình nói to. Chấm, để một tên thuộc hạ đi thay, lẽ nào chủ nhân của bang Úc không coi chúng tôi ra gì? Alex biết lão kiểu gì cũng nói vậy liền đáp lại thật bình tĩnh và rõ ràng rồi đứng lên cùng thuộc hạ ra về. Chấm, nếu Đoàn gia đã nói vậy thì cho là vậy đi. Cáo từ, tất cả mọi người trong căn phòng nghe xong bắt đầu bàn bán lời ra lời vào. Lão già Đoàn gia sau khi nghe nói vậy liền tức muốn ói máu. Lão nghĩ cục tức hôm nay lão sẽ trả lại gấp đôi. Lúc này, Lãnh Thiên Phong liền nhếch môi cười rồi nói không to cũng không nhỏ nhưng khiến cho mọi người đều sờn gai ốc. Thú vị, hội nghị bắt đầu thì Đình Sâm, trợ thủ đắc lực của Trần Gia Uy, vào cung kính chào rồi nhìn sang chỗ ngồi của Trần Gia Uy. Nhận được cái gật đầu cho phép của Trần Gia Uy, Đình Sâm lo lắng bắt đầu nói. Thuộc hạ mới phát hiện ra có người đã âm thầm cài đặt một loại virus có tên virus Sento vào trong máy vi tính. Một khi được kích hoạt thì mọi cửa ra vào trong tòa nhà Empire State sẽ bị đóng, thì sẽ có một khí độc được thải ra, tất cả những người trong đây sẽ chết. Là do PYS. Không ai biết kẻ cầm đầu là ai, chỉ biết kẻ đó được mệnh danh là PYS, có năng lực phi thường, hacker đỉnh, chế tạo vũ khí giỏi và võ thuật khó có người sánh bằng. Vương gia, anh đang nói đến PYS của tổ chức PYS sao? Tần gia sợ hãi hỏi. Nếu là thật thì họ tiêu đời. Vì là tổ chức bí ẩn nên không ai biết lý do tồn tại của tổ chức đó là gì, chỉ biết nó là một tổ chức mạnh trong bóng tối. Đúng, Vương Tuấn Khải đáp. Trần Gia Uy nghe vậy liền tức giận nhìn Đình Sâm nói. Tôi đã bảo mấy người đóng tất cả tín hiệu liên lạc ra bên ngoài rồi, sao bây giờ lại để xảy ra chuyện này? Mọi người đang lo sợ, hoang mang trước những lời vừa được nghe thì Lãnh Thiên Phong bắt đầu lên tiếng. Chấm, một khi PYS ra tay thì không ai phát hiện được đâu uy. Anh vừa nói vừa vuốt ve chiếc nhẫn khắc hình con rồng. Đột nhiên tiếng, bíp, vang lên, thông báo PYS xâm nhập hệ thống thành công. Mọi người thấy anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì càng hoang mang lo sợ. Lãnh Thần Ngôn chợt lên tiếng, chấm, tôi có cách ra khỏi đây không cần đến cửa chính. Nghe thấy có cách ra khỏi, trong lòng ai cũng cảm thấy như tìm được con đường sống từ cõi chết vậy. Vương Tuấn Khải thấy Lãnh Thần Ngôn nói vậy liền hỏi, chấm, cách gì? Ánh mắt mọi người đều dồn lên Lãnh Thiên Ngôn, đập vỡ cửa sổ rồi trèo ra. Lãnh Thiên Ngôn nói khiến cho tất cả mọi người mắt tối sầm lại. Vũ Thiên, trợ thủ của Vương Tuấn Khải, lúc này nhìn Lãnh Thiên Ngôn thất vọng nói. Tất cả cửa kính tòa nhà Empire State đều được lắp bằng kính chống đạn, không có cách làm vỡ. Góc truyện audio.com. Cả căn phòng tràn ngập không khí trầm trọng, người thì sợ mặt tái xanh, người thì toát mồ hôi đầm đìa vì sợ hãi. Họ chưa bao giờ đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy. Lãnh Thiên Phong thấy vậy, nhếch mép cười kinh nói. Tôi có cách, giọng nói lạnh vang lên làm mọi người đều im lặng chờ anh nói ra cách. Anh cho tay ra sau cởi chiếc dây truyền hình con rồng đỏ được đeo trên cổ anh ra. Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, đó không phải một nửa huyết long trong truyền thuyết sao? Lão già Cố Gia nhíu mày nhìn chăm chăm huyết long nói. Cách cậu nói liên quan đến huyết long, Lãnh Thiên Long không trả lời đi thẳng đến cửa sổ tầng 2. Tất cả mọi người chỉ biết chạy theo xem anh định làm gì. Anh ra lệnh cho thuộc hạ hơ qua mặt kính, lùi xuống, anh lên tiếng, mọi người đều lùi xuống. Anh đưa mặt huyết long gần đến mặt cửa kính, độ nóng của mặt kính và ma sát của huyết long khiến mặt kính vỡ toang. Cho thuộc hạ rút lui, anh uy nghiêm ra lệnh cho Đại Nam và Đại Kỳ liên lạc với thuộc hạ của mình đang trên sân thượng. Nhận được mệnh lệnh, 4 chiếc trực thăng cắt cánh khỏi sân thượng. Sau 20 phút, toàn bộ người trong tòa nhà Empire State đã thoát ra an toàn thì khói xám bắt đầu được truyền ra từ các ống thông hơi. Họ thầm nghĩ may họ thoát ra an toàn, không thì họ sẽ chết rất thảm. Cách chương.